thượng tọa mấy đại đức không có hòa thượng ở đây, mắt lăn ú, không nghe ăn trộm vô chùa, cho nên tôi đuổi luôn cái ngủ của đó luôn, báo động cho thức dậy, rồi nói chuyện chơi tới sáng luôn. Đêm mà hôm phải đọc phải viết những cái chuẩn bị cho ngày đại lễ, cho nên coi như đêm hôm tôi không ngủ, ngủ chừng tiếng hồ, có một tiếng đồng hồ. Ai quan niệm thiếu ngủ là nó ốm, xóa bỏ cái đó giùm tôi đi. Ai quan niệm thiếu ăn là nó gầy, xóa bỏ tôi đi. Ngủ đủ 8 tiếng, ăn đủ bao nhiêu calorie, đó nó chỉ tăng trưởng cái dâm dục, cái ái dục mà thôi. Người đi tu bớt ngủ bớt ăn, muốn ngủ một ngày một đêm cũng được nữa, mà chỉ ngủ một giờ là đủ cũng được nữa. Muốn thức bất cứ lúc nào cũng được, mất ngủ lúc nào cũng được. Đừng theo cái thế gian là ngủ, ăn ngủ đúng giờ đúng khắc. Cái đó phàm tục mà quý vị. Còn người thích quá vậy, sức khỏe tôi không có. Nhưng tại sao tôi nói chuyện với quý vị, nãy giờ nói càng lâu càng mạnh, quý vị không thấy tôi đâu. Đây là bí mật mà nhà nghề không có trao đâu à. Bây giờ quý vị làm thử, nếu không được thôi đừng làm nữa. Khi mệt quá quý vị thở, hít hơi chỗ tới bụng, ngướng cái vai lên, và khi thở đó hạ cái vai xuống. Cái người đau phổi ấy, đời họ gọi là ho lao á, cái vai nó xui xị à, cái phổi nó lép lại làm tự họ không biết thở. Tôi hồi ngu quá không biết thở và làm việc quá sức và bị tiểu đường nó hành, cho nên tôi phải tiêm 100 lọ Eptomycin, cái phổi tôi không còn gì hết. Rồi tiếp tới là một cái mật, cho nên có người gọi tôi là không mật thiền sư. Đó là câu lạc bộ báo giác ngộ, anh Tống Hồ Cầm và anh Phước Hữu gặp tôi là cứ nói không mật thiền sư vì không có mật nữa, nhưng mà sống được, cho nên các vị đó nói tôi thiền sư, không mật thiền sư. Tôi nhờ nhiều phép lắm, nhưng cái phép thở là một trong nhiều phép. Bây giờ quý vị thở thử ba hơi đi, bây giờ bắt đầu ha, ngồi ngay lưng nè, chuẩn bị tư thế nè. Bây giờ quý vị hít vào, dương vai lên và phình bụng ra, dương vai lên để cho cái lá phổi nó lớn lên. Bây giờ nè, hít vào, dương vai lên, thở ra bằng miệng, đưa tay xuống, vai xuống. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Thôi, quý vị thấy sao? Phải khỏe hơn hồi nãy không? À, rõ ràng, thánh dược đó. Thánh dược ngay trước mắt không đâu hết. Một ngày quý vị thở càng nhiều càng tốt. Những vị mà già tóc bạc da nhăn, một ngày thở được 1000 hơi ấy, trẻ lại như con gái, mặt đỏ hồng hào. Bảo đảm. Sợ quý vị ngày nay làm được, ngày mai làm được, tuần lễ quên. Cái bệnh quên đó, tôi sợ bệnh quên đó. Bây giờ yêu cầu ban văn nghệ giúp vui chút đi. Cái bài thơ Hiếu Nhi con cầu nhắc cho quý vị. Nhịp roi quặng thắt can trường, răng con đau thấu mười phương đất trời. Cái tình cha nó cay đắng như vậy, cho nên người ta ít nhắc tới tình cha. Nhưng mà trong qua cái câu nhịp roi quặng thắt can trường, khi cái nhịp roi mà đập xuống đít tư con thì nó đau cái ruột ông cha. Can là gan, trường là ruột, nó đau hết cái gan ruột, nó nhói lên. Và răng con á, đau thấu mười phương đất trời. Đã. Cho nên mẹ là từ mà cha là bi. Ai cha đã bỏ ra đi sớm, mất đi một cái giọt bi kinh khủng. Và ai mẹ bỏ ra đi sớm thì mất đi một giọt từ, nghĩa là không bến bờ. Người nào còn cả cha lẫn mẹ là người đó đang uống cái dòng nước từ bi. Bởi vì bi là răng như sấm, mà ý thì dịu như mi ở nơi tâm, từ ở nơi ý. Tâm ý, cả tâm lẫn ý mới dạy được con. Quý vị lớn lên, không còn cha, con còn mẹ hiện diện ở trần gian, sẽ gặp nơi một chốn khác. Và trong cái cuộc sống xô bồ này, dĩ nhiên quý vị phải cần tình thương. Cho nên các thầy thay cha thay mẹ, có nhiều khi la rầy quý vị, đó là tâm bi. Tâm bi người đời không ưa, không thích, nhưng bắt buộc phải có nó. Nếu chúng tôi nói theo quý vị thì chúng tôi chỉ có thực hiện hạnh từ mà bỏ mất đi cái tâm bi. Thực hiện cái ý từ mà không có tâm bi, mà ý từ thì dịu dường mây. Dịu dường mây nhưng không có mưa, không có sấm sét thì không thể nào có mưa. Cho nên tâm bi răng như sấm, từ ý mới dịu dường mây, mới rưới cam lồ pháp vũ, mới diệt trừ được phiền não diệm. Cho nên nếu quý vị đi chỗ nào mà gặp được các vị hòa thượng, quý vị thượng tọa đại đức tăng ni mà thường rầy quý vị, quý vị đừng buồn, quý vị được một diễm phúc là còn một bóng hình của những vị cha ở trên đời. Quý vị đi nơi nào gặp quý thầy, quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý chư tăng chư ni mà dịu dàng dạy dỗ quý vị một cách hiền diệu, đó là quý vị gặp lại được người mẹ, những người mẹ của cuộc đời mình. Trong này có nhiều vị 60, 70, 80, làm gì còn cha mẹ của thế tục nữa. Và cha mẹ thế tục nếu có còn, nhiều khi thương con vì chữ ai, cho nên không thể rầy con. Và có rầy đi nữa đó, thì cũng rầy trong cái gọi là tục phàm trần mà thôi, không thể nào mà rầy vượt ra khỏi phàm trần. Ở đây nhiều khi chúng tôi hay rầy quý vị bực mình lắm. Nhưng mà con cưng là con hư, học trò cưng là học trò là đọa, lầm lên ngã mạng cống cao, làm biếng làm nhát, giải đại không tu cho nên bị đọa. Giáo bất nghiêm thì sư chi đọa. Cho nên chúng tôi cũng biết cái phương pháp dùng từ, sống theo hạnh từ thì nhất định được quý vị, nghĩa là mến thương. Còn dùng cái hạnh bi thì quý vị nhiều khi cũng giận lắm. Nhưng mà nghiệp roi quặn thắt can trường, răng con đau thấu mười phương đất trời. Cực chân đã tôi mới rầy quý vị chứ. Rầy quý vị nó đau tôi trước, nó quặn thắt can trường, nhiều khi nó trăn trở đêm nằm quyết điều khiển cái ý cho nó ngủ đi, nhưng trớ mình dậy đã nghĩ một đàn con, một đàn học trò bị bì và bõm lặn sâu trong cái rừng ngôn ngữ danh từ. Đi tu chừng nào là tham chừng đó, sách nào cũng đọc, kinh nào cũng đọc, luật nào cũng đọc, luận nào cũng đọc, đọc chẳng hỏi ai, chùa nào cũng đi, miếu nào cũng lạy, đồng bóng nào cũng nghe, hình ảnh nào cũng tới, cây gia ông táo bình voi chỗ nào cũng tin tưởng, đồng ý những nơi có hết. Nhưng có hết mình theo họ được lợi gì, lợi gì? Mình với họ là bạn bè, mình với họ là quyến thuộc, mình đó là, họ là đạo bạn, mình dắt họ, họ dắt mình yểm trợ cho họ, họ yểm trợ cho mình. Làm gì mà phải tới lì lại sụp lại chứ, những cái chỗ mình không có phân chánh tà, nhưng mà mình phải biết chánh tà chứ. Biết nhưng mà không quý bán họ. Ở đây tà mình cũng tới, chánh mình cũng tới, phải cũng tới, trai cũng tới. Không có tu hành gì, một chí quyết. Đi từ đây ra Nha Trang mà ra tới Phan Thiết cái cái là trễ lên, ra tới Phan Rang trễ lên Đà Lạt, là cái dòng về cái ngã ba Dầu Dây, Dầu Dây cái ra Phan Thiết, từ Phan Thiết đi ra, ra tới Nha Trang, Nha Trang lên Ninh Hòa, Ninh Hòa tới Bâm Thuộc, Bâm Thuộc xuống An Khê. Tại sao mình không đi một mạch cho tới Hà Nội, tới thủ đô cho kịp ngày giờ? Mình đi vòng, đi do, đường nào cũng trễ, đường nào cũng tắc. Vẫn biết tất cả các đường đều đi được hết, tất cả các đạo, đạo nào cũng đi được hết, nhưng nó phải có một đường quốc lộ, vì mình cần về báo sớ mà. Tại sao quý vị không đốt cháy thời gian và chuyên tâm tu niệm một pháp môn một, có thứ ra thế nào? Tại sao? Cái chữ tại sao đó tôi sẽ trả lời. Thứ nhất á, là quý vị chưa tin tưởng Đức Phật. Đức Phật nói vậy mà mình biết tu có đắc không? Thứ hai, kinh điển nói nhiều ngôn ngữ, nhiều từ ngữ, quý vị không nắm bắt được. Cái thứ ba, quý vị không tin tưởng chúng tôi. Từ từ chúng tôi nói, nó không đủ cái ngôn từ để cho quý vị tin tưởng tuyệt đối mà làm theo. Cái vấn đề thứ năm á, là cái bệnh con ma làm biến cái xương của quý vị nó nhớt rồi. Nó nhớt xương, gọi là làm biến nhớt xương, mới ngồi một chút cái ngáp cái nó muốn nằm xuống. Ra cái bệnh thứ sáu á, là không có kiên trì. Tôi chừng tuần thấy không có gì hết, thôi bỏ theo cái khác. Cái không kiên trì. Cái thứ bảy á, mình không chủ động được chính mình. Cái thứ tám á, mình không có cái tâm từ bi. Từ bi mình phải cứu con mình phải cứu chồng mình phải cứu vợ mình phải cứu bè bạn mình phải cứu ông bà cha mẹ mình mới cứu chư hương linh, mình mới cứu quốc gia đất nước, mình cứ cứu nhân loại, mình mới cứu muôn loài, mình phải hòa đồng trong quốc gia đất nước, mình hòa đồng với nhân loại muôn loài để mình cứu cho họ khỏi trầm luân. Mình không có cái tâm đó, vì tâm từ bi không có, cho nên cái trí bát nhã cũng không. Trí bát nhã là cái tánh không của nó. Quý vị cái gì cũng có hết. Đi tu chừng nào tham chừng đó, tham mau thành Phật, tham mau đắc đạo, tham mau thấy những điều quyền vi trong vũ trụ, tham mau đi bay lượn trong hư không, tham mau thấy Đức Phật, tham mau gặp Bồ Tát, tham mau hiểu nhiều giáo lý, tham mau đi tranh đấu, tranh luận với người khác, cãi, kêu là đạo tôi cao, đạo anh thấp, thầy tôi giỏi, thầy anh dở, giáo pháp tôi đơn tu hay, giáo pháp anh tu dở. Suốt ngày cứ lặng hợp trong cái đó, và chính mình không có một đường lối, không có một hạnh nguyện, không có một chủ đích. Bây giờ quý vị ngồi đây, có nhiều vị bây giờ không biết vị đó, thầy vị đó là ai. Đồng ý quy y tăng, và tất cả các vị là tăng. Đồng ý đi học là gặp giáo sư là học. Nhưng mà vào cái trường đó, ông nào dạy luận, ông nào dạy toán, phải không? Ông này dạy địa lý, cho thấy giáo sư ai cũng chạy theo à. Quý vị đồng ý quy y bốn sư, bốn sư vắng mặt có thế độ, và quý vị phải có giáo thọ. Vị nào thích mình theo, vị nào thích mình tôn vị đó là phú pháp tôn sư. Nhiều vị phú pháp tôn sư, mỗi vị mình học một môn, và môn đó mình phải làm theo. Đắc được cái môn này qua môn khác, đắc được môn kia qua môn nọ, không nên chấp. Đậu trung học rồi bước sang đại học. Đại học buổi sáng ông nó dạy sinh ngữ, buổi chiều ông nó dạy triết, và ngày mai ông nó dạy khoa học. Chiều mốt ông đó dạy về nhân văn, ví dụ. Nhưng mà cũng phải một cái trường đó thôi, không thể cấp sách đi tới nhiều trường được. Quý vị ở đây học 10 vị giáo thọ đây, quý vị đủ mỏi mòn, mệt mỏi rồi, học không nói nữa, làm theo không được nữa. Tất cả các thầy học là mình để mình bổ túc cho vấn đề tu của mình. Học đâu học, tu phải lo tu, khó lắm. Ở đây thầy giác định 82 tuổi rồi, mà tôi chỉ có cần cấm không đọc báo thôi, mà con cái bệnh ghiền đọc báo là ngồi đâu cũng lén đọc à. Mà tôi ham, tôi nói tôi thấy thầy đọc một lần nữa, tôi bắt thầy quỳ đó. 81, 82 tuổi rồi. Ở ngoài đời không phải dễ. Quý vị ghiền một món ghiền rồi, cho nên theo cái món ghiền đó mà bỏ không được. nhất là ghiền ăn với ghiền ngủ, ghiền danh với ghiền lợi. Người ta ca mình khoái lắm, có danh khoái lắm, tôn trọng khoái lắm, ghiền cái lời nói ngon ngọt kêu là đờn ca đờn sáo á, nịnh nọt tăng bốc, nhất là quý bà từ 70 tuổi trở lên đó, nghe ai nịnh ra tôi khoái lắm đó. Cho nên nhiều yếu tố, có thể hàng trăm yếu tố mà quý vị không chịu tu, không chịu tu cho nên nó chưa đắc, đó là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là quý vị nắm bắt không được, thầy nói quý vị nghe không hiểu, quý vị lung bung lang bang về làm nó trật đi. Ví dụ như mà ngồi đó mà thiếu cái ghế ngồi, cái tòa ngồi không đắc. Ngài Đại Thông Thí Thắng Như Lai ngồi 11 tiểu kiếp không đắc, chư thiên trái một cái tòa ngồi ngồi lên đắc liền. Thiếu một tòa ngồi không được, thiếu một tòa cũ không được, thiếu một bộ quần áo mỏng, nghĩa là vừa, không dày không thưa, không có thắt lưng quá chặt không được. Thiếu một cái phòng thoáng khí không được, lạnh quá không được, nóng quá không được, vừa đủ. Ở Đà Lạt quá lạnh, ở Vũng Tàu quá nước mặn, ở Phan Rang quá nóng. Phan Rang bên này đỡ rồi, Phan Rang bên này có nước của Đa Nhiêm xuống rồi. Nóng quá không được, lạnh quá không được, nước mặn nhiều quá không được, nước phèn nhiều quá không được, cái chỗ đó đất đen nhiều quá không được, chỗ đó đất bùn nhiều quá không được, chỗ đó nước đậm nhiều quá không được. Phải ngồi có cái chỗ gần bên cầu tiêu, gần bên chuồng heo, gần lên những chỗ ô uế không được. Chứ không phải dễ đâu. Cái ngoại duyên nó quan trọng, nó hỗ tương cho quý vị một phần lớn. Rồi khi đủ ngoại duyên trong nhà con á, mình muốn ngồi sớm, tuổi già rồi, mà 11 giờ bữa đó thứ bảy nó mắc theo cái lương, là theo kịch. Mình chờ cho nó, cho xong mình ngồi thì mình ngủ quên. Đó. Nó trở ngại đủ thứ. Cho nên làm sao phải phấn đấu những trở ngại đó, chết cũng được nữa, phải ngồi vô, cái lương kệ nó, mình kiếm chỗ mình trải cái tòa ngồi ra. Bắt đầu mình thở, mình nói, mình đọc, cứ làm vậy thời gian một tháng đã. Quý vị đừng làm lung tung, đào giếng đào cho tới tận nơi. Và quyển sách nào đọc chơi thì được, bỏ qua. Phải có một quyển sách đọc đi đọc lại, đọc nhão đọc nhè. Còn tốt nhất tới giờ này quý vị lớn tuổi khoan đọc nhiều sách, mua về đọc cho nó qua truông lề. Và nếu cần ghi chép một vài cái nào đó, vì cái nào trong kinh Phật cũng hay cả, có cái chỗ nào không hay đâu. Quý vị ra thuốc tây ở ngoài tiệm coi thứ, có cái thuốc nào mà hỏi cái người bán thuốc họ nói không hay đâu, nhưng mà bệnh nào thuốc nào kia, hiểu không? Quý vị hiểu chưa? Bệnh nào thuốc nào, bệnh thuông hàng mà uống thuốc sốt rét chết đi, bệnh cảm mà uống thuốc bổ chết đi. Quý vị biết gì bát nhã mà sắc tức thì không. Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi trần tình hết sức, vừa tu tuệ mà cũng vừa tu phước. Tu phước là khuyến khích người khác cùng tu, khuyến khích người khác cùng làm phước, khuyến khích người khác vì cha mẹ ông bà mà cúng cửu quyền thất tổ, khuyến khích người khác hãy cứu vớt lấy sinh với những âm linh, những cái oan hồn uổng tử, những chiến sĩ trận vong, những đồng bào tử nạn. Trời về thu âm u chừng nào thì ở ngoài đường những âm hồn nhiều chừng đó. Chúng ta hãy khởi tâm từ bi, chiều ăn sớm một chút, nếu ăn trễ rửa bát đừng có khua. Khua những con ngạ quỷ nó nghe tiếng khua bát khua đũa nó khổ đau, vì nó ăn không được, cái cổ nó nhỏ, cái bụng nó to, nó ăn không được, bởi vì tiền kiếp nó keo kít bón sáng, tiền kiếp nó quỷ bán tam bảo, không nên tin ngôi tam bảo, cho nên nó bị đọa địa ngục. Bây giờ mình ăn chiều, mình rửa bát rửa đũa, mình la mình hét, mình giỡn đùa trong một bữa tiệc, làm cho những chúng sanh đó đau khổ. Tâm từ bi chúng ta không nên làm. Tất cả từ việc chút chút, từ việc nhỏ nhỏ cho đến việc to lớn, chúng ta là người con Phật phải chú ý tối đa. Và chính bản thân mình thấy tôi luyện, mình phải tôi luyện, mình phải tu tập. Khỏe tu nhiều, mệt tu ít. Khỏe thì ngồi, mệt thì nằm. Ở đây có cái phép môn là nằm tu. Tôi đã truyền cho quý vị rồi. Quý vị không thấy nào đổ thừa là con không tu được. Nằm thở, nằm quán tưởng, nằm nghĩa là nghĩ, nghe là làm ra, trái ra cái vấn đề đó, tập trung vô đó, mường tượng vô cái việc đó. Mình nằm, mình mường tượng có một Đức Phật ngồi giữa khoảng không. Mình nằm, mình thấy giữa khoảng không có nữa một cái hoa. Mình nằm, mình mường tượng trước mặt cha mẹ mình ngồi đó, vân vân, mường tượng. Cái chữ quán quý vị không hiểu, tôi nói chữ mường tượng. Mường tượng thành sự thực, quyền thoại biến thành thực thoại, thì dĩ nhiên thực thoại sẽ biến thành quyền. Cái thân quý vị sẽ chế nát ra, phải hòa nhập được trong cát bụi. Cái thức quý vị hòa cùng với ánh sáng của tâm linh, với ánh sáng của vũ trụ. Dù quý vị đến nơi nào thì cái linh thức của quý vị không mất. Và lúc nào quý vị cũng nghĩ lên, đừng nghĩ xuống, thì bảo đảm chắc chắn là chết không bao giờ đọa xuống tam đồ. Ngồi tập trung nghĩ ngang hoặc nghĩ lên, đừng nghĩ xuống. Đừng bao giờ chấp những người dưới mình lỗi mình, lỗi với mình, chấp làm chi. Nếu có giận giận người trên thì nó còn đỡ. Quý vị giận ông trời đó thì quý vị không sao hết. Mà quý vị giận con cóc á thì quý vị sẽ làm con cóc. Con cóc nó ở dưới đất, giận trời ở trên cao. Quý vị giận con quạ quạ, con chim cú quạ quạ ở trên cao. Tại sao giờ này mày cú hoài không cho tao ngủ, giận nó, nhưng tư tưởng vẫn lên cao. Mày giận con dế ở dưới hang, giờ này mày gáy hoài mà cho tao ngủ, giận nó, thì quý vị chết đọa xuống dưới hang làm con dế. Hiện tại đã làm con dế rồi, nghe chi tiếng nó, mình nghe ra nghe vào chi. Đức Quán Thế Âm là nghe ra, và nghe cái chuyện của người khác, mình nghe chi cho mình. Đừng nghe tiếng con dế, dế gây kệ nó. Tất cả những chuyện tôi nói quý vị, tôi đều trải ra hết rồi. Có những đêm con dế nó gây quá ngủ không được, đi múc nước đổ nó ra, đổ hoài mà nó không lên. Cái dòng cái dế, con dế, dế than hay dế bự đó thì không nói, mà cái loại dế gì mà dế cơm, cái loại dế chó gì đó, nó gây khó chịu lắm. Nằm mà tuốt ở trong kẹt, đổ hoài không. Đi gánh 4-5 đôi nước đổ cho nó bò lên. Khi nó bò lên, nó nắm được nó rồi, bắt được nó rồi, muốn ngắt cái đầu cho nó chết. Nhưng mà rồi nghĩ nó tội nó, phải lội đi xa nửa cây số thả thằng dế đó về mới ngủ. Tôi có những cái kỳ cục lắm. Và tôi về bữa xa, tôi mới dỗ cái đầu tôi nói ngu quá, nó gáy kệ nó cho mắc mớ gì mình. Từ đó tôi mới bắt đầu vào tập luyện, tập luyện những cái âm thanh lớn hơn đó. Và muốn tập luyện nó là làm sao? Mình phải tự la lên. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, cứ nói vậy đâu có nghe nó nữa. Nó mỏi mệt rồi nó nằm, nó ngồi, mình ngồi mình xíu nó, mình lặng lờ, rồi nó đổ nó mỏi cái nằm xuống ngủ, ngủ một giấc rất ngon. Ngu gì đi nghe nó, ngu gì đi gánh nước đổ trong hang, ngu gì đi lội nửa cây số để thả con dế. Thả con dế này con dế khác, đêm sau con dế khác kêu to hơn nữa. Dễ tức chưa? Mình tức nó, tức mình quá ngu. Tôi tin chắc quý vị có tâm trạng giống như tôi, cho nên tôi truyền những cái kinh nghiệm bản thân tôi để quý vị tu trì và sống an nhàn, sống thánh thơi, sống hồn nhiên, sống thoải mái trong cuộc sống xô bồ này. Quý vị đi tìm cái thanh tịnh cảnh không có đâu. Lên tuốt trên núi chừng nào nó ồn ào chừng đó, vì những loại côn trùng trên núi nó nhiều lắm, những loại thú dữ trên núi nó nhiều lắm. Nhất là nửa khuya mà khỉ nó hú á, quý vị không cách nào mà ngồi tu được á, buồn lắm. Bìm bịp mà nó sang canh á, buồn lắm. Rắn lục nó hút gió, buồn lắm. Chim cú nó cú, buồn lắm. Đừng có mong rằng chung trong núi mà yên, không đi đâu yên hết, ở chỗ nào yên, tự nhiên nó yên, tâm mình yên là nó yên thôi. Đừng mong tới chùa ở nó yên, tới thử ở biết. Bà này hồi ở xa không tới chùa thôi, cô liên lô về chùa em cô. Nhưng mà tới chùa ở chừng tháng là cái bà kia bà ghét rồi. Bà nội đi chỗ khác đi, làm gì cứ lấn lấn hoài, lần lần cái nó xung đột. Trình lên thầy, thưa lên thầy, rồi nấu canh lén bỏ muối trong. Nó rắc rối lắm. Cho nên yên ở chỗ nào cũng yên, mà động ở chỗ nào cũng động. Bây giờ quý vị vào cái phép yên là tự tu. Tu hết cái này rồi, nếu không đạt á, trong khóa này chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị luyện phép om hùm. À, ô, em. Là vậy tôi không còn nghe gì ngoài nữa. Rồi, a u em om, a u em om, a u em om. Có nghe gì nữa? Om, om, om. Có nghe gì nữa? Trời ngoài sập sấm nó cũng nghe nữa, mình mất là om mà. Om, om. Hùm, om, hùm, om, hùm. Nghe gì nữa? Có phương pháp hết. Không chuyện gì mà đi mà gánh nước đổ hàng dế nữa đó. Không chuyện gì mà đi 200 thước nữa mà đi sáng con chim cú ấy. Sáng nó bay qua kia nó còn cú nữa. Mày ngoan cố á. Tao sáng mày vậy mà mày còn cú nữa. Cái bỗng nghe nghe nhà quê mà. Thường nghe những cái bài học nhà quê. À, cái hồi nhỏ mình nghe chú Tư mình ông nói. Khi cú kêu như vậy, hốt muối bỏ trong bếp, xuống nhúm lửa lên cho nó có than, hốc muối bỏ vào nổ. Nổ chừng nào nó cứu chừng đó, tức mình bỏ hết cái hũ muối luôn. Sáng bà già dậy cho muối trong bếp ở đâu mà nổ dữ, mà cái hũ còn cái nào. Chạy vô chùa kêu ông mà hôm như vậy ông khóa gì ngoài này á. Tôi nói trong chùa con sợ ông về ngoài bếp má con bỏ muối cho cứu nó khỏi kêu. Bà già cười, tôi nói ông bắt đền hũ muối tôi đi, làm gì bỏ muối cứu hết kêu. Mình chạy theo ngoại cảnh bên ngoài, mình quên đối trị cái tâm mình. Con mình có hàng xóm đánh lộn, mình đè con mình ra mình quánh yên, lần khác không có nữa. Còn con mình có hàng xóm đánh lộn, nghe lời con lon son mắng người, tới chửi người ta, quánh con người ta, thì con mình nó gây gỗ, nó đánh lộn hoài. Cái tâm mình bất định, mình cột nó lại. Cái tâm bất định, cái lỗ tai mình nó ưa nghe tầm bậy, thì mình la lên cho nó nghe mình. Ngu gì không làm điều đó. Cho nên tóm lại, tối nay quý vị về quan niệm theo hơi thở. Niệm là thường xuyên, không rời nó một giây đồng hồ, không rời nó một tích tắc đồng hồ. Cứ luôn đọc luôn, tư tưởng nghĩ theo đó luôn, ý nghĩ theo nó luôn. Cứ hơi vào chậm chậm, hơi vô xuống thật sâu, giữ lại lâu lâu, thở ra nhẹ nhẹ, ngưng ngồi khẽ khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hoặc là mình nói chậm chút, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu. Nếu mà mình nói nó loạn mà còn nghe rồi mình nói nhanh. Mà nếu mình mệt, mình thấy mình chiến thắng được rồi mình nói chậm. Nếu mà mình chưa chiến thắng được cái tiếng bên ngoài nó, xe nó chạy to quá thì mình nói to lên. Và nếu mà ngoài nó yên lặng, con mình nó còn mở tivi ra, mình nói to lên. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở ra nhẹ nhẹ. Mấy cái tivi kia nó dẹp hết chứ, nó mẹ điên rồi. Nó yên rồi cái mình nói nhỏ nhỏ. Bộ mẹ giận con á, sao mày làm chứ nó không. Tao la to để tao không nghe cái tiếng tivi của mày. Dễ quá mà. Quý vị kinh nghiệm chưa? Kinh nghiệm rồi phải thực nghiệm. Bảo đảm là quý vị sẽ chứng đắc. À, thôi bây giờ còn quan trọng là thực hành. Tu là phải hành, nghe hiểu rồi phải làm theo. Làm theo chỗ nào trở ngại cho thầy giảng sư biết. Đó, cho thầy hướng dẫn sư biết, cho vị phương pháp tôn sư biết, rồi chúng tôi sẽ giải bày cho quý vị được đạt thành chí nguyện. Tất cả thời pháp hôm nay xin hồi hướng trước nhất là các vị thiên giới quyền quy từ trên các cõi Phạm Thiên Đế Thích, tới tất cả các vị thiên vương và thần vương, thần tướng, nhân vương, nhân tướng, quý vương, quý tướng, thiên ma vương, thiên ma tướng, diêm vương, diêm tướng, long vương, long tướng, tất cả và tất cả mọi pháp giới chúng sanh đều đồng chim lợi lạc và hộ trì cho mọi người tu theo pháp môn thiền quán theo hơi thở. Thiền quán theo phương cách là đào giếng, chừng nào đi nhập vào pháp không mới thôi. Khi nào chưa nhập vào pháp không thì vẫn tiếp tục quán. Quán đạt phần này xả bỏ đi, chuyển sang phần khác. Quán đạt đến hơi thở tới rúng, bỏ đi, quán đưa hơi thở ra hậu môn, lên mệnh môn. Đạt được tới đó, khi mệnh môn nắm rồi, quán đưa hơi thở lên bách hội và xả ra. Khi đạt được tới đó rồi, xả đi, quán hơi thở ra 84.000 lỗ chân lông. 84.000 lỗ chân lông sáng cả một vùng trời, thì quán trước mặt mình có một Đức Phật, hoặc có hình ảnh cha mẹ, hoặc một bông sen, hoặc gì đó tùy ý. Khi quán được như thế vậy, liền tung lớn ra, quán lớn, mường tượng lớn ra cái hình ảnh đó. Ví dụ Đức Phật mình quán lúc đầu độ chừng một tấc, mình cứ mường tượng lớn một thước, mường tượng Đức Phật lớn 10 thước, 100 thước, 1.000 thước, to không tưởng tượng, mình không còn thấy nữa, bao gồm cả mình ra trong đó và mất luôn cả mình trong ánh sáng và cuối cùng không thấy gì hết. Đó, đạt qua phần quán không. Không được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, không được một tích tắc thì quý vị trí tuệ bừng khai một tích tắc. Không được một giây, quý vị trí tuệ bừng khai một giây. Không được một phút, quý vị bừng khai được một phút. Không được một ngày, quý vị đã chứng đắc thánh quả, thánh quả tu Đà Hoàng. Quý vị không được một tuần, và không đến độ là không cần thở nữa cơ. Bật hơi thở, để tay lên mũi không còn thấy thở, vì mình đang thở giữa không gian. Khi quý vị đắc được pháp không, quý vị gặp chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị quán phép giả, cái pháp giả. Và cái pháp giả nó đi rất nhanh, à, rất nhanh. Khi đã quán được cái pháp giả rồi, thì quý vị gặp chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị quán cái phép trung, song chiếu, trung quán song chiếu, vừa giả vừa không, đó, để quý vị thấm nhập vào trong chân như vắng lặng, trong thiên giới quyền quy, trong chân lý nhiệm màu, trong sắc trong không, trong không trong sắc, và các pháp vốn nó là như thế. Đời chúng ta sẽ đi vào được đó. Nếu chưa đắc được, tối thiểu cái đầu mình nó cũng hiểu được thế nào là không quán. Các bậc thiền sư đắc không quán là tại như thế nào, tại từ con đường này đi, mình thiếu sức, mình thiếu điều kiện, mình thiếu phương tiện, mình bị ngoại cảnh chi phối, mình chưa được. Nhưng cái tư tưởng mình bắt buộc phải hiểu phép quán không là thế nào. Quý vị quay cái cuộn băng này, nghe tới nghe lui ít nhất vài chục lần. Quý vị gặp nhau bạn bè thảo luận, và quý vị tu ít nhất từ nay tới Tết, thì quý vị mới mường tượng mờ mờ đi trong cái hơi thở hơi điều hòa theo phép quán, quán hơi thở. Đó. Xin các ngài nhận cho sự hồi hướng của chúng tôi, và nguyện cầu ngày giải chế của chư tăng, quý vị được trọn niềm ân đức. Ngày siêu bạc độ của chư hương linh, vong linh, âm linh, chư hương hùng uống tử, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tứ nạn, nhất thiết tất cả hết thảy các vị cô hồn, thập loại cô hồn, trong ngày 30 tháng 7 đây sẽ được siêu sanh. Từ giờ này quý vị và chúng tôi trái thân trái tâm ra, trái quán niệm ra, thỉnh mời cho tất cả các âm linh, hương linh, vong linh ngày 30 phải có mặt ở đây để nhận sự siêu sanh về miền Phật quốc. Chúc tất cả quý vị hoàn thành là một người con hiếu. Quý vị, mỗi vị Phật tử là một hiếu chủ, và khuyến khích cho hàng xóm của mình ít nhất 5-30 người cũng hiếu chủ như mình, những người con hiếu như mình. Đó là hạnh nguyện tu theo Đại Thừa. Cha mẹ mình siêu thoát, cha mẹ người cũng phải siêu thoát. Mình tu theo pháp quán hơi thở thì tất cả mọi người cũng pháp quán hơi thở. Chẳng những con người mà có cây hoa lá nó cũng phải nghe và bắt chước theo nó cũng quán hơi thở như chính mình. Bởi vì có cây hoa lá, nó cũng phải biết thở. Xin chư Phật mười phương chứng minh cho chúng con hồi hướng công đức này, các pháp giới đồng chim lợi lạc. Chúc quý vị được an vui và hòa đồng trong hơi thở. Chúc quý vị đắc pháp quán hơi thở, để quý vị thấm sâu mượn nó, phương tiện nhờ nó và trèo lên để đạt được mục đích là đắc được pháp quán không. Cầu nguyện quý vị được tọa nguyện và mong quý vị hãy thực hành và thực hành. Chỗ nào quý vị bị nghẽn, bị thắc mắc cho chúng tôi biết. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị thở một vài hơi thở rồi chúng ta hồi hướng. Bây giờ quý vị hít vào, bung vai lên, hít hơi vào, bung vai lên, đưa vai xuống, thở hơi ra. Cứ như vậy quý vị làm 2-3 hơi. Quý vị thấy gì? Quý vị thấy tư tưởng quý vị theo cái hơi, cái vai lên và cái vai xuống. Tối nay quý vị không có theo cái vai mà quý vị theo cái hơi trong bụng. Trong giây phút tĩnh lặng theo cái vai và theo hơi thở, quý vị thấy nó thoải mái rồi. Huống chi là tối nay và mãi mãi tư tưởng của quý vị, cái ý của quý vị theo hơi thở trong bụng quý vị ra mũi, ra không gian, rồi trở lại vào ngực, vào bụng, xuống đan điền và tỏa hết gan mật, tim gan tỳ phế thận đều cái hơi thở trải qua. Nhưng gió thổi lên cánh đồng lúa nó cũng được hướng, cây vu sữa nó cũng được hướng, cây dừa nó cũng được hướng, cái gì nó cũng được. Hơi là gió, tim gan tỳ phế thận là những cây, những trái, những hoa lá trên cánh đồng. Cánh đồng này nằm ở trong bụng quý vị. Từ hôm nay cánh đồng quý vị sẽ được gió thổi mát bởi vì quan niệm hơi thở, và những cây trái đó nó sẽ đơm bông nảy lộc và nó sẽ kết quả, nó bừng khai một cái hoa trí tuệ, đời quý vị sẽ thăng hoa. Chúc quý vị nở hoa ngàn cánh trên đỉnh đầu quý vị. A Di Đà Phật. Con nguyện mãn tương muôn loài, con nguyện mãn tương muôn loài, con nguyện mãn tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về cấm mê tất cả ưu đệ tư và chúng mời ra đều trọn thành qua cơ đạo. A Di Đà Phật. Tóm lược là cái chuyến đi nó kết quả ngoài sự tưởng tượng của mình. Cái tưởng tượng á, cái đi đâu công việc gì nó đạt được 100% là quá sức rồi. Đây là trên 300%. tức là thêm 200 phần nữa. Mình trụ một và nó đi tới 3 tới 4 nữa. Và rất là vui mừng và rất là cần thiết, rất ích lợi, đem lại những sự mới mẻ hoàn toàn. Có nhiều người họ nói từ cái hồi cha sanh mẹ đẻ giờ họ chưa được gặp một cái phái đoàn mà sự cúng kiến, sự diễn giảng, sự tham sắp. Nhiều cái chùa họ gặp được họ mừng lắm. Bây giờ chỉ có điều lo là nếu mà sang năm đi nữa đó, chùa nào cũng mời kiểu chắc chết. Chỉ sợ vậy thôi. Chứ bây giờ thì tới đây thì nó hoàn chỉnh hết rồi. Đẹp đẽ vui vẻ. Năm nay một mùa Vu Lan hoàn chỉnh. Chiều hôm qua chẳng tế và thuyết linh đó, một cái cuộc chẳng tế rất là đầy đủ và một buổi thuyết linh rất là chú đáo và kết quả viên mãn. Bây giờ quý vị cố gắng tụng kinh, còn có mấy ngày nữa, mai sám hối, rồi mốt là cúng Vu Lan. Làm sao mình đi các nơi thì thầy đều có giới thiệu cái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Người ta nghe, ta ước mơ, ta nghĩ đây là một thiên đàng, đây là một cái đạo tràng sắp thành Phật rồi. Nhưng mà về nhà thấy nó chán gớm. Đưa lại ngồi thầy nói chuyện, bà rinh cái giá, bà rinh con kinh, bà đi lơi mơ lết mít. Còn mấy ông thầy nhà tôi nghe thầy xuống lật đật cuốn y cuốn áo đi lên. Nó thua cái chỗ người ta cái chỗ đó. Giáo lý thì hơn, mà lộm thộm mà thua. Bên kia ta nó mọc cái vô ngồi im ru. Còn mình nó thôi lê thê lết thích. Và ở đây quý vị cũng không nắm được vấn đề. Còn ở chỗ khác á, mặc dù mình không có nói, nhưng họ nói là cái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đó, cái năm liên chúng đó, sao họ có phước quá, được giáo thọ đoàn đi cúng dường có mấy ngàn vị tăng, để cầu cho mấy ngàn vị tăng đó chú nguyện cho ông bà cha mẹ họ. Mà chính quý vị ở đây cũng không ngờ nữa, không ngờ là giáo đoàn, giáo thọ đoàn đi để mà cầu nguyện cho chư tăng khắp mười phương. Đây mới là chư tăng mười phương, từ Châu Đốc Hà Tiên, Rịch Giá cho tới Mỹ Tho, cho tới Tây Ninh, tới Vũng Tàu, cho tới Đà Lạt, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Đơn Dương, rồi ra cho tới Phú Yên, trở về cho tới Khánh Hòa, tới Phan Giang, tới Phan Thiết, chỗ nào cũng có hết. Thật là đi một vòng tròn. Chuyến đi cuối cùng này là 5 ngày, gồm 2 chuyến. Chuyến thứ 8 là tới trưa tại chùa Linh Phước đó, 10 giờ rồi mới chia tay đoàn, là 2 xe, một xe lớn, một xe nhỏ rồi về. Còn một xe thầy với Hòa Thượng Thiền Chú với Thượng Tọa Diệu Bôn là đi xuống Phan Rang. Rồi tới hồi hôm sáng nay mới xong. Sáng nay còn đi 2 chùa nữa đấy. Rồi sáng hôm qua đi 2 chùa nữa rồi mới đi ra về Phan Rí. Rí rồi sáng nay ở Phan Rí rồi đó, cũng phải ghé một chùa nữa mới về tới đây. Thành ra bây giờ chỉ cái trình độ của quý Phật tử là tiến lên không kịp. Cái đà nó tiến như vậy rồi, bây giờ bắt buộc phải tiến thôi. Ở ngoài đó đó, người ta chỉ có một cái bài học điều thân hay là một bài nào đó, cái bài nào bà được cái bà cất đi. Có một cái bà Phật tử hồi học ở đây, bà đầu được 10 bài. Nhưng mà mỗi bữa đó, mấy cô ni ở trường cơ bản đó, năn nỉ bà nói tôi cho cô mượn một bài thôi, cô photo đi. Rồi đó 10 ngày nữa tôi trở lại tôi cho cô mượn bài nữa. Chứ mà không đưa cho 10 bài nữa photo. Bây giờ họ hướng về, họ theo cái pháp môn của đạo tràng để họ học. Họ thấy mình học con lớp tuần tự và họ theo có kết quả. Còn quý vị ở đây thì để làm biếng, gần chùa thì ý lại. Đó, nó rõ ràng vậy. Cho nên cha mẹ còn thì con bắt mánh. Đó. Thầy giáo sát bên thì học trò làm biếng không học. Còn người ta không có thầy giáo, ta không có cha mẹ thì ta khao khát. Có những chỗ từ 30 năm nay họ không được nghe một lần thuyết pháp, họ không nghe một lần giảng dạy, và họ nghe những danh từ như Vu Lan, như Báo Hiếu, như Tử Tứ Tăng Thời, như Phật Đà Quan Hỷ, Vu Lan Thắng Hội, không biết gì hết. Khi nói há họng là họ nghe, họ không biết cúng dường là gì hết, mà giảng sao cho cái trình độ thấp mà họ nghe, họ hiểu, họ liễu ngộ đó. Và họ liễu ngộ một cách thông suốt, chứ không phải liễu ngộ một cách mê tín hay là lần quần, thì cả một vấn đề chứ không phải nó dễ. Nhưng mà giảng cho người dương nghe thì dễ hơn, mà giảng cho người âm, các âm linh nghe rất là khó. Cho nên chiều hôm qua đó, khi thầy giảng rồi đó, thì tất cả những người đó, trong đó có những người cán bộ cao cấp và về hưu, họ nghe. Họ nói tôi nghe mà tôi cũng muốn siêu đi nữa, đừng có mấy ngày chết. Chính tôi còn sống đó mà tôi cũng muốn siêu đi nữa, đừng có mấy ngày chết. Phật Pháp hay quá như vậy mà hồi giờ chúng tôi chả biết gì hết. Tại bây giờ quý vị sợ không có thì giờ, có thì giờ những chuyến đó, những chuyến đi đó, quý vị liên lạc lại kiếm băng mà nghe rồi. Chỗ mỗi chỗ mỗi khác, không khi nào có một giống chỗ nào. 70 chỗ là dáng khác nhau 70, không có một chỗ nào giống. Rất tiếc là quý vị như là gia cư bận rộn, phải lo cho cái ăn cái mặc, phải lo cho cái nghĩa cái nhân, phải lo cái trong cái ngoài, cho nên không có đi theo thầy suốt, nghĩa là 9 chuyến. Ở đây có mẹ con, có cô chúc dưỡng đi đủ, có lẽ đủ. Chuyến cuối cùng đi tới 4 mẹ con đi theo chuyến theo Phan Rang về đây, nãy về đây có mình cái cô đó Trường Kỳ thôi. Giá ước gì mà cái đạo tràng này độ chừng nữa là 50 cô thôi, với này 10 ông thôi, chừng 60 người cứ đi theo hết suốt chuyến thì cái đạo tràng bữa nay tuyệt quá rồi. Thôi thì thầy về, thầy thấy quý vị khỏe mạnh và cũng tinh tấn tu hành, lo tụng kinh bái sám, thầy mừng rồi. Thì tất cả những chuyến đi đó xin hồi hướng cho tất cả Phật tử đạo tràng và cho tất cả quý Phật tử ở đây giờ cố gắng dừng cái niềm hiếu hạnh để cúng dường chư Phật và cầu siêu cho ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ trong ngày mốt tới đây, cái ngày rằm, và từ đó tinh tấn tu hành để ngày 30 siêu bạc độ cho ông bà và chấn thế cho cô hồn. Thầy xin thông báo cái việc làm Phật sự hy hữu mà đi các nơi, không có nơi nào mà họ không tán thán. Ở nơi cái việc mà dời sông lấp biển á, có lẽ người ta làm được, nhưng mà đi như thế này không ai đi được hết, chỉ có thầy Tông Bửu mới dám đi thôi. Ai dám đi mà đi á, mà tới cúng dường lại rồi đi về đi ra đó thì dễ rồi, mà tới cúng mà còn giáng nữa, mà thì giờ nó chồng trên thì giờ, sức khỏe không cho phép. Mấy cái người đi theo thầy tới đâu là ngồi không thôi, hoặc là đi tắm đi rửa, hoặc là ăn uống, mà người nào cũng mết mê hết. Mấy cái đứa nhỏ con cô chúc dưỡng nó nằm nó quật lên quật xuống, mà với thầy ai cũng nghĩ là thầy gục giữa đường thôi. Tới chỗ nào cũng nói, tới chỗ nào cũng giảng, tới chỗ nào cũng làm việc. Cái bữa ở Đà Lạt á, sau khi giảng rồi rời chùa Linh Sơn là 10 giờ rưỡi, nói chuyện với ông Hòa Thượng 10 rưỡi, thì thầy đến cái chỗ, cái ban tôn giáo ở đó, họ mời thầy với tính cách tình nhà đến chỗ đó nghỉ, và thầy với ông ban tôn giáo nói chuyện tới 2 giờ rưỡi sáng, để nhu cầu những chuyện gì ông cần hội ý cho việc ở chùa ở đó này khác, họ hỏi thăm mình thôi. 2 rưỡi sáng, 4 giờ đã dậy rồi, không có bữa nào đi mà ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ. Hết chỗ nào vậy, như bữa ở Đơn Dương thì ông thầy trụ trì mà mình mới ghé đó, thì khi đoàn ngủ hết thì thầy phải đi một ngôi chùa, ngôi chùa đó sáng không thể nào đi được, không có thời giờ, cách xa 16 cây số, đi về tới chùa là 10 giờ rưỡi rồi, phải nói chuyện với ông thầy trụ trì tới 3 giờ sáng. Thì ai trong đoàn cũng nghĩ là thầy sẽ gục thôi, không thể nào chịu nổi, nhưng mà đi về rồi cũng không có gục. Cho nên cái đó là cái bí pháp đó. Mà đi thì ai cũng biết thầy có ăn được gì, uống cũng uống được gì nữa, cử nước đá rồi, cử sữa nữa luôn, cái gì cũng cử hết, cử đường nữa luôn. Cho nên cái đó là cái chìa khóa đó là tu. là đi làm nửa khuya hoặc là gà gáy phải dành ít nhất là nửa giờ để mình luyện, mình tu, mình thu cái sinh khí vào. Còn quý vị đã tụng kinh thì được để cầu phước mở tuệ, nhưng mà muốn cho cái thân thế, muốn cho Phật sự nó hanh thông là phải tu. Cho nên thầy đi đâu thầy cũng nhắc tăng ni tu, nhắc cho Phật tử tu, phải tu. Tu như cái gì? Tu như cái ly nước rót ra và để yên thì nó lắng cặn xuống thôi. Bây giờ cái thân quý vị, cái ý quý vị mà yên chừng nào đó thì nó lắng cái vấn xuống bao nhiêu đó thôi. Tối ngồi yên, sáng dậy ngồi yên, về nhà có những buổi ngồi yên giây phút, một phút cũng được, là một giây, tạo cái ngồi yên. Đi rất nhẹ nhàng cho yên, ăn uống cho yên, yên mới tịnh, tịnh mới yên, nhiêu đó thôi. Tại sao tụng kinh? Là sợ cái đầu nó lăn xăng, kéo về đây để tụng kinh. Tụng kinh như con khỉ cột lại vậy, để nó có chạy lung tung, để coi cái ý có chạy lung tung. Chừng nào con khỉ mà thá cái dây mà nó không chạy đó mới thiệt là khỉ nhà đó. Còn thá cái dây còn chạy thì con khỉ rừng. Quý vị bây giờ nửa khỉ nhà mà nửa khỉ rừng, cho nên phải kéo về tụng kinh để cho cái ý nó khỏi chạy. Khi nào không tụng kinh mà ngồi yên á thì đó mới là khỉ nhà. Cái đó tâm viên mà, thì cái tâm đó nó mới trở về nhà, nó mới thanh tịnh. Còn bây giờ cái tâm nó lăng xăng, cái ý nó loạn động. Bây giờ đây là con ngựa nó đang chạy rong, cho nên cột ngựa lại bằng cái cách tụng kinh ngày được tiếng hồ đó. Cố gắng mà để dẹp bớt cái việc nhà thì về đây tụng kinh. Qua rằm rồi thì tối 16 bắt đầu khai kinh Địa Tạng, tụng cho tới 30. Quý vị rủ bạn bè, bà con thân thuộc, nhất là con và cháu của mình về đây đó nó tụng. Ngoài tụng cúng dường, ngoài tụng để mà hồi hướng thì tụng để cột cái ý mình lại, sau nó quen rồi thả ra nó yên thôi. Thôi chúc lành đến quý vị, Phật tổ gia hộ cho quý vị, và thầy thông báo cái Phật sự của bản viện để cho quý vị được mừng, chia cái niềm mừng này cho toàn thể tất cả và hồi hướng cho trời người quý thần đồng thêm lại là A Di Đà Phật. Còn tại thế ở ác quỷ bán ngôi Tam Bảo, cho nên khi chết rồi đó thì bà đọa ra địa ngục, đầu đội chỗ máu, đít ngồi bằng trong. Ngài Mục Liên đến đó thấy như vậy xin cứu thì địa ngục không cứu được, chủ ngục không cho cứu. Ngài về ngài thưa với Đức Phật, Đức Phật nói bây giờ một mình ông không cứu được, phải có nhiều vị tăng, mười phương tăng thì mới cứu được cha mẹ của ông. Ngài Mục Liên liên vâng lời và thỉnh mười phương tăng đến đúng cái trưa rằm. Trưa rằm đó chư tăng an cư kiết hạ rồi, cho nên ngài Mục Liên liên thỉnh và dâng cơm, dâng trái cây lên để cúng dường. Chư tăng mới chú nguyện thì lúc bây giờ bà Thanh Đề mới được khỏi địa ngục, và những tội nhân bị treo ngược nó cũng được khỏi. Ngài Mục Liên liên về thưa với Phật, một mình con trong làm như vậy được sau này có được không? Thì Đức Phật nói được, đời sau này mãi mãi ai muốn cứu cha mẹ ở địa ngục, nhất là những người bị tội nhân treo ngược, thì phải thỉnh chư tăng từ bốn vị tỳ khưu trở lên mới gọi là tăng, còn một vị, hai vị, ba vị không phải là tăng. Ở đây đạo tràng chùa Quan Thế Âm đây, năm nay chư tăng mười vị giáo thọ mới họp nhau và mới phát nguyện là đi cúng khắp nơi, đi 14 tỉnh, đi 9 chuyến đi như vậy, và cúng trên 70 ngôi chùa. Có những ngôi chùa là tới 300-400 vị tăng ta đang an cư hoặc là ta đang học thì đến đó cúng dường. Cho nên đi 9 chuyến đi như vậy là trải qua 14 tỉnh để cầu nguyện xin tất cả chư tăng đó cứu cho tất cả toàn thể Phật tử hiện đang tu học tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chùa Quán Thế Âm, nơi di tích cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức. Và chư tăng ni đó đã thọ nhận lễ cúng dường và hứa nguyện sẽ chú nguyện cho toàn thể quý vị. Tại bản tự đây, trưa mai sẽ có lễ dâng cúng dường chư tăng trên năm khoảng 50 vị thỉnh về đây để mà đúng 10 giờ dâng lòng thành kính, dâng cơm, dâng phẩm vật, dâng tịnh tài lên để cúng dường 10 phương chư Phật, 10 phương chư Tôn Pháp Bồ Tát, 10 phương chư Hiền Thánh Tăng và chư Hiền Tiền Tăng chú nguyện để cho ông bà cha mẹ của tất cả chúng ta được siêu thoát, trong đó có những người bị treo ngược ở dưới địa ngục cũng được cứu khỏi. Ngoài ra, chùa này cũng chuẩn bị một cái lễ 30 nữa, 30 tháng 7 nữa. Người nào ngày mai cứu được thì cứu, tới mai cứu được thì cứu, mà cứu chưa được đó thì từ 16 tụng kinh Địa Tạng, tụng cho tới ngày 29 hoàng kinh, và tối 30, chiều 30 là cúng siêu bạc độ, lập đại đàn, chấn tế làm chay, hai ngày một đêm để mà cầu cho chư hương linh, chư vong linh, những người quy y rồi gọi là hương linh, người chưa quy y là vong linh, cầu cho chư hương linh, chư vong linh cứu quyền thất tố cha mẹ ông bà chư tiên linh nhiều đời nhiều kiếp siêu sanh bạc độ bạc tiếng chư hương linh đó. Đồng thời sau đó cũng trong cái lễ đó là cúng chấn tế cô hồn đó, các loại âm hồn, những người chết oan chết ức, chết bất đắc kỳ tử, không phải thân nhân thân quyến gì hết, ai nghe lời triệu thính trở về thính pháp văn kinh và được cái sự hộ niệm của chư tăng, của chư Phật, của chư Bồ Tát thì ngày 30 đó được siêu bạc độ. Cho nên tại chùa đây năm nay phải nói là cái lễ cầu nguyện siêu bạc độ chư hương linh, lễ cứu cho ông bà cha mẹ ở địa ngục vào rằm tháng 7 và cứu những người bị tội nhân treo ngược là rất là chu đáo, rất là sâu rộng và cầu nguyện thành tâm khấn thiết. Đêm nay chư tăng sẽ đóng chuông suốt đêm và cầu nguyện suốt đêm để cho ngày mai tập trung niệm lực và chú nguyện cho ông bà cha mẹ cứu quyền thất tố, đa sanh quá khứ hiện tại phụ mẫu và tất cả chư vị âm hồn nói chung của tất cả quý vị mà ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng tôi. Chúng ta biết đâu trong tiền kiếp ông bà cha mẹ của chúng tôi thì bây giờ đây là ông bà cha mẹ của quý vị. Biết đâu ông bà cha mẹ của quý vị tiền kiếp là bây giờ là ông bà cha mẹ của quý thầy. Cho nên bây giờ không phải là riêng cầu cho quý Phật tử không, mà còn cầu cho cửu quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thân bằng quyến thuộc nội ngoại chú bác cô dì của toàn thể chúng ta. Cho nên chúng ta phải tập trung tâm niệm lại, đêm nay nửa khuya thức dậy cầu nguyện và luôn luôn nghĩ đến cái nơi khổ ở địa ngục, và mình cũng mường tượng thấy là địa ngục đang mở cửa và từng đoàn người lũ lượt theo hào quang của Phật về trên dương trần, và rồi sau đó mình lại mơ màng mình nhìn thấy là những vị ông bà cha mẹ của mình và thân quyến cũng như những người là hương linh âm linh được nhờ cái cúng mà được siêu sanh, và mình nghĩ lên những vần mây, nghĩ lên những cái cõi trời, nghĩ lên những cái vòm không trên khoảng hư không là ông bà cha mẹ chúng ta, thân bằng quyến thuộc chúng ta được siêu sanh. Đó là đại cương của cái lễ Vu Lan Tháng Hội rằm tháng 7. Rằm tháng 7 đó còn một cái lễ nữa là lễ báo hiếu. Vì sao là báo hiếu? Là hiếu hạnh, là người con người nào cũng nghĩ đến ông bà cha mẹ, cho nên gọi là hiếu hạnh, ai cũng dâng cúng hết. Và cái ngày đó là ngày tự tứ tăng thời, tức là chư tăng qua 3 tháng an cư kiết hạ, tức là ở một chỗ trong mùa hạ, thúc liễm thân tâm, sửa những điều sai, sám hối những điều quấy, không làm những việc ác, không nghĩ những điều ác, rồi luôn luôn làm những điều thiện, học hành tu luyện suốt 3 tháng để dồn cái đức, và ngày mai để mà tập hợp lại để kiểm xem cái đức của mình nó tới đâu, và nhận thêm một túi đạo. Tức là cứ lấy cái ngày mai đó là làm một túi đạo. Quý vị ở ngoài đời đó thì cứ ngày mùng 1 á, 30 sáng ngày mùng 1 là được thêm một túi. Còn quý thầy á, là tối khuya nay tới ngày mai là được thêm một túi. Đó. Cho nên gọi là ngày tự tứ tăng thời. Ngày tự tứ tăng thời, ngày những người con báo hiếu, ngày địa ngục được cứu thoát. Cho nên chư Phật khắp mười phương đều hoan hỷ. Cho nên ngày mai gọi là ngày Phật Đà hoan hỷ. Phật Đà là tức là Đức Phật đó, chư Phật đó, Buddha đó, Phật Đà hoan hỷ. Hoặc mình nói cho rõ hơn để khỏi lộn đó, là chư Phật hoan hỷ. Ngày mai tới bốn cái lễ lớn như vậy. Vậy cho nên thầy thay mặt cho chư tăng ở đây, trước nhất là khuyến thính quý vị nên khuyến khích gia đình mình, con cháu, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc. Nếu quý vị mắc bận đi làm cũng nên ghé chùa lại một chút. Tối nay thầy thấy đi xuống cầu thang á, tuổi thanh niên khoảng từng 14, 16, 18, 20, 25, 30 trở lại đã đứng nghẹt cái cầu thang hết. Và mỗi người đều nắm một cái năm nhang để cúng vái, thầy mừng vô cùng. Có một khoảng thời gian thầy nghĩ là cái lớp lớn đây nằm xuống á, thì cái lớp nhỏ nó bò, nó phải khiêng Phật nó đem nó bỏ dưới nước mất, khuyên lưu hương bát nước nó đem nó bán ra chợ nó bán. Bây giờ thầy thấy cái lớp trẻ trẻ nó lại tu và giỏi hơn quý cô quý bác nữa. Nhưng mà tự rằng á, là cha mẹ, mình làm cha làm mẹ mà không kiểu thúc nhắc các em, các cháu để nó về chùa, nó có những cái khóa lễ riêng của nó. Nó vô nó ngồi, nhất là thanh niên mà nó ngồi xuống đất như thế này, cái quần âu nó khó ngồi lắm, cho nên phải dành cho nó một cái lễ riêng. Ở đây chùa có một cái lễ riêng sáng chủ nhật thực sớm. Và nhưng cái lễ như thế này hay lễ ngày mai đừng bắt buộc các em nó quỳ, cũng đừng bắt buộc các em nó chen chúc nó cúng. Quỳ lâu thanh niên nó chịu không nổi. Cho nên quý vị dẫn nó đến chùa, con cứ chơi tự do, vô xá Phật, lòng thành có Phật, chứ không phải là cúng suốt một vài tiếng đồng hồ. Quý cô quý chú á, thì đã quen rồi. Cho nên cái cơ bản á, là cái tuổi thanh niên. Các em nó cầu nguyện chừng 10 phút á, bằng quý vị cầu nguyện một tiếng đồng hồ. Vì cái tâm hồn nó còn trong trắng, nó khấn nguyện là nó khấn nguyện vì cái niềm tin tha thiết. Còn mình khấn nguyện vậy chứ cũng có chen tạp trong đó. Chen tạp ví dụ như bây giờ tôi chỉ cầu ông bà cha mẹ tôi thôi. Hoặc đi chùa mình cầu mua may bán đắt. Hay là có nhiều bà thậm chí là cầu nguyện trúng giấy số. Cầu nguyện đòi nợ được. Tôi về tôi mua tôi tạ lễ. Nhưng mà các em nam nữ thanh niên với thanh thiếu nhi nó không có. Nó tin Đức Phật là tin Đức Phật. Để. Tin một cách trong trắng, tin không cầu xin gì hết. Con xin cầu Đức Phật gia hộ cho con thông minh và cầu cho mọi người chung quanh được an vui. Cái tâm nó hắn rất là gần Bồ Tát. Cho nên cái chùa nào á, mà nam nữ thanh niên đi đông, đừng sợ nó quậy phá. Quý vị nhường cho nó ăn đi. Nó ăn nồi ba nó làm ra nồi bảy. Ăn nồi một rồi tột đít bồ. Ngày mai cho nó ăn một tấn gạo đi, thì cái chùa này nó sẽ sanh ra 50 tấn nữa. Còn mà nếu mà ngày mai ăn chừng 10 kg thì chùa này không có gạo ăn đâu. Cho năm nay đi cúng gần 70 ngôi chùa, 14 tỉnh vậy, không biết bao nhiêu tấn gạo hết. Một lần đi như vậy là mướn một xe vận tải chở gạo theo. Còn cái chỗ nào xa thì tới nơi là phải mua không biết bao nhiêu gạo hết. Cúng hết. Thì nhiều thầy nói thầy cúng hết thì chắc là rằm này không có ăn đâu. Nhưng bây giờ trong chùa cũng khá khá gạo rồi, 7-8 bao rồi đó, mai mặc sức mà ăn. Rồi cứ ăn hết đi, thì ngày mốt nó có nữa. Cho nên quý vị coi trong cái giếng đó, đào giếng rồi đó, mình cứ múc nước cho hàng xóm múc thả vàng đi, thì cái giếng nó trong mà nó ngọt. Còn khi cái mạch nó xuống thì cái giếng bên kia nóng lại, không cho ai múc rồi nó cũng xuống, nó cũng khô à. Khi khô thì toàn giếng trong làng đều khô. Mà khi nước đầy toàn giếng trong làng đầy. Nhưng mà cái giếng nào mà cho người ta múc nhiều đó thì cái giếng đó nhất định là ngọt, trong. Còn cái giếng mà đậy hoài dấu uống mình á, cái viên nó uống độc lắm. Mình cầm cây đuốc trên tay, mình cho người ta mồi đi, thì nhiều cây đuốc nó sáng cả vùng. Còn mình giấu, mình xoay mình lỡ gió tắt cái tôi đèn, mình không có cái tâm vị tha. Cho nên ở đây vấn đề thứ hai là năm nay chúng ta cầu Vu Lan á, chúng ta hãy cầu cho chư âm linh hương linh của tất cả các pháp giới chúng sanh, trong đó có ông bà cha mẹ của mình. Còn năm ngoái đó thì mình cầu cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ chúng tôi và tất cả các pháp giới chúng sanh. Khác không? Năm ngoái đó thì mình cầu cho mình trước, rồi mình cầu cho những người khác sau. Năm nay mình cầu cho những người khác siêu trước, ông bà mình siêu sau. Chắc chắn là ông bà mình phải siêu thôi. Chỉ hai cái đó, cầu lợi cho người khác trước, rồi cầu lợi cho mình sau, thì chắc chắn rằng là ông bà cha mẹ siêu sanh. Quý vị sẽ thấy đến ngày 30 đây cũng đại đàn chân tế rồi, quý vị sẽ thấy chư âm linh siêu sinh. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, tôi thưa với quý vị nè, hồi giờ đó quý vị chưa hiểu được cái báo hiếu. Tưởng hồ báo hiếu là làm để mà cho người ta khen mình, hay làm để cho ông bà cha mẹ mình đó là được vui vẻ, làm để cho ông bà cha mẹ mình được khỏi địa ngục, khỏi súc sanh. Cái chuyện đó là dĩ nhiên. Nhưng mà cái báo hiếu á, trước nhất là lợi cho mình trước. Tôi đi, năm nay tôi đã thưa rất là rõ ràng nhiều lần rồi, hôm nay nhắc lại thôi. Tôi báo hiếu cho mẹ tôi có hiếu với mẹ tôi có hiếu với cha tôi, thì trước nhất tôi thu được cái tình thương của cha mẹ tôi vào đây, vào tôi. Nếu cha mẹ tôi đã mất qua đời rồi đó, thì cái linh tức cha mẹ tôi ở trong cõi nào đó, ở cõi thần, ở cõi tiên, ở cõi trời, ở cõi Bồ Tát, ở cõi Cực Lạc, bất cứ ở đâu, thì tất cả những cái tinh ba kêu là quang minh á, cái ánh quang minh đó nó sẽ trở về tôi. Tôi nói đó, chắc quý vị không hiểu. Nhà nào, ở đây tôi chứng minh nè, cha mẹ chết đem cái bộ cái hòm đó tới chôn cái chỗ nào đó, mà cái chỗ đó nó gặp cái kêu là cái huyệt, trong huyệt tốt, huyệt tốt tức là huyệt mạch đó. Cái huyệt mạch đó là nó kinh tuyến và vĩ tuyến, nó nằm ngay đó, nó có một dòng nước chảy ở đó, nó mạch có ánh sáng mặt trời buổi sáng, có ánh sáng mặt trời buổi trưa, có ánh sáng mặt trời buổi chiều, và cái khuôn đất nó triều lại, chung quanh đó có hầm mỏ, hoặc là có kim khí, hoặc là có ngọc, có đá. Đó, nó nhả ra cái chất tốt của nó. Mình đem mình để cái hòm xuống đó, thì cái hòm đó nó, cái xương của cha mình hay cái xương của mẹ mình, nó hút được cái khí đó tốt. Cái khí đó tốt, tự nhiên đứa con á làm quan, làm giàu, làm vua. Quý vị có nghe cái tiết đó không? Dĩ nhiên ai cũng phải tin cái đó hết. Cha mẹ đã chết rồi mà mình còn hít cái sinh khí, cái ánh sáng quang minh trong bộ xương của cha mẹ gì mình về để mình làm giàu, để mình học làm quan, để mình làm vua, để mình làm thông minh. Huống chi cha mẹ còn sống, cha mẹ còn sống. Quý vị, tôi ví dụ cái thứ hai, để một cái bình ắc quy 100W, cái bình nó cứ sạc miết, sạc ra, sạc cho 10 cái radio, cái tivi, cái ngọn đèn cho 10 cái, sạc hoài, sạc chừng 2 ngày kêu là phóng ra đó, cái bình ắc quy nó khô, phải vậy không? Bây giờ mình ngưng là sạc, phóng ra đã, mình gâm một cái dây trở về với cái bình mẹ đó tới 1000W, mình bắt đầu mình mới hút về độ chừng 2 tiếng đồng hồ thì mình mới gâm ra, mình phát ra một mặt á, thì mình hút mình sạc về, một mặt mình phát ra, thì cái bình ắc quy đó không bao giờ hết điện, phải vậy không? Quý vị đồng ý không? Bây giờ quý vị có mặt ở đây, một mặt quý vị thương con, thương cháu, thương 5 đứa con, 3 đứa cháu, phát ra cho nó hết. Nhưng mà một mặt mình phải thương cha thương mẹ, nghĩ đến cha đến mẹ. Một ngày mình phải nghĩ đến cha đến mẹ một lần, ít nhất là một lần. Trước khi đi ngủ phải nghĩ đến cha đến mẹ, trước khi đi ăn phải nghĩ đến cha đến mẹ, trước khi đi thức dậy nghĩ đến cha đến mẹ, khi ăn món gì ngon nghĩ đến cha đến mẹ, khi đi ăn món gì thích khẩu, cha mẹ tôi hồi thanh tiền thích ăn cái này, nghĩ nó có chết chóc gì ai đâu, có tốn kém đâu. Tại sao mình không nghĩ? Mà lúc nào cũng nghĩ, nghĩ con à, ăn gì ngon con, ăn cái gì ngon cháu. Còn mấy ông ăn gì ngon cũng vợ, còn mấy bà ăn gì ngon để dành chồng. Đến nỗi thậm chí tệ về nhà mẹ ăn, cái mẹ bữa nay mẹ làm gì con gà lớn vậy mẹ? Nên thì ta làm để mà cũng cúng một chút đó, mà cúng rồi vậy cái lây quay mất cái đùi hắt. Cái bà mẹ xuống quá nào mới mất cái đùi gà vậy, hay là chị ba lấy cho ai? Con ba sao mày lại không hỏi mẹ mà mày chặt mất cái đùi gà con? Chặt con đem về cho anh ăn, ba đứa nhỏ với đứa nhỏ ăn chút cho mẹ đây nhiều. Mà anh hai cố chìm cố nói quá, con lâu lâu về không lấy cái đùi gà cái gì đâu mà mẹ rầy con về nữa đâu. Lúc nào cũng bòn mót của mẹ của cha đem về nuôi con nuôi chồng hết. Trong khi nào thấy mà xin của chồng của con nhịn ăn để đem về nuôi cha mẹ. Thấy vậy không? Mình thua. Tôi có nhiều nơi tôi dán tôi hỏi Phật tử, thưa quý vị, loài người với con vật, liệu rằng loài người có hiếu hơn hay con vật có hiếu hơn? Thì họ trả lời, con vật làm sao có hiếu được, bởi nó không có hiếu cho nên nó làm con vật. Còn chúng con là con người cho nên con có hiếu cho nên được làm con người. Tôi nói chừa chắc à. Hay ở chúng nhỏ cãi, anh nói con báo đám. Tôi nói quý vị nghe đây, từ từ đừng cãi. Đồng ý con vật á, thì nhiều con á, nó không biết cha mẹ nó, nhiều con nó bất hiếu cha mẹ nó. Nhưng mà nói loài vật hết thì không đúng. Cái loài rồng thì sao tôi không biết. Nhưng ở trên mặt đất này, cái con dê đó, con dê cha dê mẹ, nó già nó rụng răng hết, nó không ăn được cỏ, nằm nó chờ chết thôi à. Thì con dê con đó, nó đem cái vú sáng tới cho dê mẹ cho cha bú, rồi nó mới cho con nó bú sau. Trưa về nó cũng cho cha cho mẹ nó bú trước, rồi con nó bú sau. Tối nó cũng cho cha cho mẹ nó bú trước, con nó bú sau. Loài người hỏi trên trái đất này được mấy người như vậy? Lẽ mình thua con dê sao? Chưa đâu, còn con nữa, nhiều con lắm mà. Bây giờ tôi mới nghiên cứu đó hai con đó thôi. Con quạ đó ha, con quạ cha quạ mẹ nó rụng lông hết, nó già nó rụng lông hết. Con quạ con á, nó đi tham mồi về nó cho mẹ quạ cha ăn cho no cái đó, rồi mới cho quạ con ăn, quạ cháu ăn. Như vậy mình thua con quạ quý vị ha, mình đâu có thua con quạ. Cho nên cái mật con quạ quý lắm. Mật con quạ là người ta mua cả 2-3 chỉ vàng ấy. Ở Việt Nam mình không biết xài, bên Nhật họ quý lắm. Họ dụ quả là bên đó. Nó thương mẹ nó lắm, nó thương cha nó lắm. Còn mình thì tại sao? Mình con người mà mình không thương cha thương mẹ. Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế. Hiếu kính cha mẹ tức là hiếu kính với Đức Phật. Nhiều người ở thành phố thì không có trồng cây như ở nhà quê, nhưng mà thường thường đi chợ mua đâu được 2 trái mãng cầu hoặc là 2 trái bom hoặc là 2 trái bắp ví dụ vậy đó, đem về con nó đòi quá, dậm chân dậm cắn mẹ cho con với con khóc quá, cái chịu không được xót xa, thôi để con trai lên trên chùa cúng Phật, con trai con ăn đi. Bà mẹ ngồi bên, bà mẹ già với trẻ bằng nhau, bà cháy nước miếng ra, mà không lẽ bà ăn cho ngoại bà nên ngoại, cho ngoại cạp miếng nè, cho ngoại ăn miếng nè. Nhìn theo cái quả mãng cầu, nước mắt nó muốn tuôn ra, nước miếng nó muốn nhiễu ra, nhưng mà cái vị đó cũng tính bơ bưng lên chùa cúng. Nếu gặp ông thầy trụ trì mà ông thấy bưng một trái đấy, ông biết đó là ở nhà ít rồi, Một ông lấy trái khác ông cho, hai ông nói thôi đến bàn Phật cúng đi, rồi mang về nhà cho mẹ của cô, của con dùng đi. Ở trên này thì chư tăng cũng có trái cây. Còn nếu mà ông thầy không có tâm lý hoặc không có mặt đó, thì để lên lạy hoài lạy quỷ Phật, Phật ăn đi, Phật hướng trái cây của con phù hộ cho con. Đâu quý vị, Phật có phù hộ không? Phật có chứng không? Phật còn sống còn không dám chứng nữa, cho nên là Phật ở từ ở bên Tây Phương, thấy không? Phật cũng bằng cái thức hay là một cái hình, các vị thần ai dám chứng? Nó còn bà mẹ ở nhà hồi bưng cái trái cây đi, và bạch Thế Tôn hồi nó bưng trái cây đi, mẹ nó ngồi nhiều nước miếng, thấy không? Chúng ta nên thực tế. Và tôi thường dặn với quý vị, già với trẻ bằng nhau, thất thập là nhi tùng tâm. Ai có cha mẹ 70 tuổi rồi đó thì giống như con nít, y chang như con nít.